Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105. Chương 1105. Cảm giác khắc cốt minh tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu Trương Thạch Thiên, vừa thấy cái này không? Cứng sao? Muốn giảng hòa. Giám đốc Trương, đừng kích động, ta có gì thì nói. Ngươi vậy im miệng, ngươi bất quá cũng là một người bên ngoài. Sau này muốn ở chỗ này lẫn vào liền cho ta ngậm miệng lại. Trương Đông tới giống vậy một chút, chưa cho Trương Thạch Thiên mặt mũi. Trương Thạch Thiên than thở một tiếng, Vạn Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh. Giám đốc Trương, ngươi cái này không uống rượu làm sao là thêm? Có lời có thể thật tốt nói sao? Không có gì đáng nói. Giới hạn ngươi ở 3 ngày bên trong cút đi. Hàng này phát biểu rốt cuộc có hay không điểm suy luận nha. Mới vừa rồi còn nói lão tử chỉ cần giao ra thành phẩm vật liệu thép còn có thể kinh doanh cái khác. Cái này bây giờ sẽ để cho lão tử cút đi. Giám đốc Trương, ngươi cái này có phải hay không lấn hiếp người quá đáng? Ta chính là không làm. Ta trong kho hàng hàng căn cơ quét dọn xử lý cũng không phải 3 ngày có thể xử lý hết. Người tổng phải nhường ta đem những hàng hóa này xử lý xong chứ. Ta cái yêu cầu này không quá phận chứ. Vậy cho ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày sau ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Hừ, tiểu tử thức thời một chút. Nơi này cũng không phải là ngươi địa bàn. Trương Đông tới đứng lên. Chúng ta đi. Trương Đông tới xoay người đi. Hắn mang tới những người đó còn dùng hết sức ánh mắt miệt thị cho Vạn Phong tắm. Ta nói huynh đệ, ngươi xem chuyện này trình. Vạn Phong khẽ mỉm cười. Đừng để ý hắn, bọn họ không ăn, chúng ta 3 cái ăn. Trương Thạch Thiên nơi nào còn có cái gì khẩu vị. Nhưng nhìn Vạn Phong ăn được không có tim không có phổi hắn lại buồn bực. Hàng này cũng không cân nhắc nha. Làm sao là có thể ăn được đi. Cơm nước xong 3 người ra cửa. Một chiếc mới tinh phục ngươi thêm ngừng ở ven đường. Đuôi xe bộ bất chấp khói trắng. Xe ta, như thế nào? Ở Liên Xô đây chính là bộ trưởng mới có tư cách làm xe. Trương Thạch Thiên lấy là Vạn Phong đang khoác lác, nhưng cúi đầu vừa thấy lái xe là Hàn Mãnh cũng chỉ im lặng. Nơi đó gây ra, đồ chơi này không cho phép giao dịch còn không để cho ta là một chiếc mở nha. Đương nhiên là từ bờ bên kia gây ra thôi. Bao nhiêu tiền, làm cho ta một chiếc. Tiền ngược lại không hơn nhưng là không tốt vượt qua kiểm tra. Chờ thêm đoạn thời gian rồi hãy nói. Hàn Quảng Gia ngồi vị trí kế bên tài xế. Vạn Phong và Trương Thạch Thiên ngồi chỗ phía sau. Bản thân có xe chính là tốt. Người đã sớm nên làm chiếc xe ngồi. Người lão bản lớn như vậy không xe làm sao có thể được. Ha ha, khiêm tốn một chút không tốt sao? Không thấy ta khiêm tốn như vậy đều có người nhìn chằm chằm. Ta cao hơn nữa điều không phải tự tìm cái chết như nhau sao? Biết ra chuyện này, chiếc xe này ta cũng không lấy. Hối hận, nếu không ngươi chuyển cho của ta. Hảo nha, 100.000. Trương Thạch Thiên đầu phịch một tiếng đụng phải trên mui xe. 100.000, đủ ta mua vương miện. Vậy ngươi mua vương miện đi. Chờ ta hồi đông rộng ta liền mua chiếc vương miện. Ngươi cái này phá trò vui ta mới không lạ gì đây. 50.000 làm cho ta một chiếc tới đây. Gì? 50.000? Ngươi làm gì mộng đâu? Vương miện nhưng là phải 80-90 ngàn đâu. Hàng này lại dám kêu 50.000. Liền 50.000, hơn 1 phân tiền ta cũng không cho. Trương Thạch Thiên liền nghĩ đến Vạn Phong mô tô. Thằng nhóc ngươi quá không phải đồ. Ta thật hy vọng ngươi lần này có thể trồng cái thất vọng. Để cho ngươi sau này đừng như vậy cuồng. Ngươi cảm thấy ta sẽ trồng sao? Trương Thạch Thiên nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Như thế nói ngươi có ứng đối phương pháp. Nói một chút, không thể nói cho ngươi nghe. Ngươi nếu là xoay mặt lại nói cho Trương Đông tới chẳng phải gà bay trứng đánh. Cái này không thể. Nào, chúng ta nhận thức bao lâu? ta và bọn họ chính là bề ngoài và bùn nhão, ai xa ai gần ta nhưng mà phân được rất rõ ràng. Trương Thạch Thiên nhanh chóng tỏ thái độ, hắn còn chỉ Vạn Phong xe gắn máy kiếm tiền đây, mặc dù bây giờ hắn được lợi được tiền vô cùng hơn. Nhưng hắn vậy đã nhìn ra, loại này hai mắt mù vậy lấy hàng giao dịch hàng mua bán duy trì không được thời gian bao lâu. Theo thời gian rời đổi, TQ bên này nhân sâm cùng người tăng nhiều hơn lên Vạn Phong bây giờ gặp phải loại này nội đấu tình. Huống mà bờ bên kia người Liên Xô từ từ tái biến được tinh minh. Lời rẽ kiểu vách núi ngã xuống, cuối cùng trở thành một cái bình thường mua bán. Liền bình thường mua bán hắn cũng sẽ không đến cái này địa phương vắng vẻ tới. Phiết nhà bỏ nghiệp còn không kiếm được nhiều ít lời. Ở nơi nào hắn không làm được bình thường mua bán. Hàn Đới Thành mấy ngày gần đây cảm giác giống như trong giấc mộng như nhau. Ở giờ tan việc còn ở trong gương nhấp vung trên ót có chút lược hoang tóc. Mặc dù đã hơn 50, nhưng tự mình cảm giác mình vẫn là như vậy tinh thần. Thập niên 80 còn không lưu hành đẹp trai cái này hình dung từ. Hình dung người đàn ông anh Tuấn bình thường đều là dùng tinh thần để thay thế. Nói thí dụ như mỗ chàng trai thật tinh thần chính là chỉ hắn lớn lên anh Tuấn tiêu vẩy. Hàn Đới Thành lúc còn trẻ trên mình liền thường xuyên treo tinh thần nhãn hiệu. Khi đó bỏ mặc hắn ở đơn vị vẫn là ở trên đường chính cũng biết đưa tới các cô nương yêu kiều ánh mắt. Lão bà hắn năm đó chính là điên cuồng theo đuổi hắn. Khi đó hắn ở mấy cây bắp cải ở giữa do dự. Lão bà hắn là thông qua không ngừng cố gắng mới đem hắn chém xuống ngựa xuống. Thanh xuân giao dịch thể, tuổi tác tràn vào lão, nguyên vốn cho là đời này ở tình yêu phương diện cũng là như vậy. Nhưng không nghĩ đến gần đây hắn lại cây già mở mới hoa. Vui nghênh mùa xuân thứ hai, nửa tháng trước hắn ở tan việc trên đường vô tình đụng ngã một cô nương. Xem ở cô nương điềm đạm đáng yêu dưới tình huống hắn đem cô nương đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô nương chân có chút gãy xương đề nghị nằm viện quan sát mấy ngày. Căn cứ trách nhiệm của mình hơn nữa cô nương dáng vấp không tệ phân thượng. Hàn Đới Thành ở ngày thứ hai lại đến trong bệnh viện đi xem cô gái kia. Đang hỏi đến cô nương tại sao không có người nhà đến thăm thời điểm. Cô nương rơi lệ nói nàng là nhanh chóng gam huyện người. Năm xưa mẫu thân bệnh qua đời. Năm trước phụ thân vậy bất ngờ bỏ mạng. Nàng đến Hắc Hòa là nhờ cậy cô tới. Nhưng không có tìm được cô một nhà. Cô nương gặp gỡ dẫn động Hàn Đới Thành lòng thương hại. Liên tiếp 4 ngày cũng chạy đến bệnh viện ân cần hộ lý. Cho đến cô nương xuất viện. Sau khi xuất viện bởi vì cô nương không chỗ ở, lại đang thành Bắc ngoại ô mướn một cái nhà nhỏ cho cô nương ở. Cũng đáp ứng cho cô nương tìm một công việc, ở đem cô nương mang tới ngôi nhà nhỏ kia sau đó. Cô nương vô cùng hài lòng, mặt đầy thẹn thùng, để cho Hàn Đới Thành ngạc nhiên là ở hắn muốn lúc chia tay. Cô nương đột nhiên ở hắn trên mặt dính một chút, sau đó kinh hoàng đóng cửa lại. Lúc ấy Hàn Đới Thành tựa như dưới chân sinh mây, cả người cũng bay ở mây mù bên trong. Nhớ lại đến chỗ này, Hàn Đới Thành không tự chủ được sờ sờ mặt lên vậy đã từng bị cô nương lần đầu tiên dính qua địa. Phương, đến bây giờ nghĩ tới nơi đó còn có xốp giòn cảm giác tê tê. Mặc dù bây giờ mặt hắn đã bị cô bé kia dính qua rất nhiều lần. Nhưng là lần đầu tiên cảm giác vẫn khắc cốt minh tâm. Cô gái đối với hắn vô cùng không muốn xa rời. Nàng nói từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có một cái người đàn ông đối với nàng tốt như vậy. Như thế thân thiết, cái này hai ngày bởi vì có chuyện xử lý. Hắn cũng không có đến cô gái đi nơi nào. Phỏng đoán cô gái lại nóng lòng chờ. Có thể xác định chính là hắn đến nơi đó sau đó. Cô gái nhất định sẽ cho hắn một cái sau sống lưng cũng cúi đầu thương tâm rơi lệ. Như vậy hắn liền được cầm ra công phu dỗ cô gái đến cười mới ngưng. Sau đó ăn xong hắn mang tới thực phẩm. Cuối cùng làm chút chuyện lãng mạn tình.